Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 424, Tàn Nguyệt cùng Raikik Lôi Độn so đấu. Mà đệ nhất lúc này cũng hiếm thấy lộ ra ánh mắt hiếu kỳ. Tàn Nguyệt bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, kỳ thực cũng không có cái gì. Chính là ta trong lúc vô ý chiếm được thiên nhận lão sư một bộ phận. Cho nên liền sử dụng rơi thổ chuyển sinh đem thiên nhận lão sư sống lại. Sau đó dùng Raigan lực lượng sống lại Hatake Tenzin lão sư. Đối với một cái kiếm khách mà nói, kiếm thuật chính là muốn có nhục thân mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Mà Hatake Tenzin lão sư đúng là như vậy. Cho nên bây giờ Hatake Tenzin lão sư mới là cường đại nhất. Sau khi nói xong, Tàn Nguyệt nhìn về phía cái kia đang ở sống lại đệ nhất Raikik. Tàn Nguyệt trực tiếp hướng về phía sau nói rằng, các ngươi dùng Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật đem cái kia đang ở sống lại Raikik cho ta phong ấn. Nói xong, Tàn Nguyệt liền tung người một cái, sau đó rơi xuống trên chiến trường. Hơn nữa địa điểm chính là lưỡng quân giao tiếp địa phương. Mà lúc này theo sát mà đến chính là đệ nhất cùng nhị đại cùng với Sunet. Tàn Nguyệt hai mắt ở ngẩng cái kia phút chốc, nhìn về phía trước mặt ba cái Raikik. Mà trong nháy mắt lúc này Konoha Ninja thấy được Tàn Nguyệt trực tiếp phát ra tiếng hoan hô. Sau đó liền sĩ khí tăng nhiều a. Mà lúc này nhị đại nói rằng, lộp bộp. Thật là, người ở đây Konoha hình như là quên ta đây cái nhị đại. Cùng đại ca cái này đệ nhất nữa à? Thật là, bất quá Tàn Nguyệt ngươi bây giờ rất phục dân chúng a. Đối với nhị đại nói, Tàn Nguyệt chỉ có thể cười một cái, mà lúc này nhìn về phía trước hai mắt, bị cái kia đệ tứ Raikik ánh mắt, vốn là bởi vì rơi thổ chuyển sinh sống lại. Nhưng bây giờ lại là biến thành đỏ bừng. Hai mắt gắt gao nhìn thẳng Tàn Nguyệt. Uống được, Tàn Nguyệt, Senju Tàn Nguyệt, hỗn đản, xúc sinh, vì sao, người tiêu diệt, ta làng mây tất cả ninja. Thế nhưng vì sao ngay cả ta Kumogakure thôn dân cũng không có buông tha. Đây chính là chọn hơn triệu người a. Bọn họ đều là vô tội a. Vì sao? Vì sao, tại sao muốn giết bọn họ? Cái này phút chốc đã là rời thổ chuyển kiếp đệ tứ Raikik. Cái này phút chốc dĩ nhiên chảy xuống huyết lệ. Như vậy lúc này ở sau lưng trưởng khống rời thổ chuyển kiếp đại Sakabuto xuất hiện nghi hoặc. Nói rằng, thực sự là ngạc nhiên a, không ngờ tới rời thổ chuyển sinh đi ra Raikik, lại vẫn sẽ rơi lệ. Mà lúc này còn lại hai vị Raikik. Nhị đại Raikik, đệ tam Raikik, tất cả đều hai mắt đỏ bừng nhìn Tàn Nguyệt. Uống được, làm vinh danh tiếng mà chiến, vì sinh tử mà chiến, làng mây hơn triệu mạng người. Tất cả trên tay của ngươi, ta Raikik cùng ngươi Tàn Dạ Nguyệt, cùng các ngươi Konoha không chết không ngớt. Thế nhưng lúc này Tàn Nguyệt, hai mắt thờ ơ, trên mặt thật là lạnh lùng nghiêm nghị. Tinh hồng Seragon nhìn ba cái kia Raikik. Thời khắc này đệ nhất Raikik đã bị Uzumaki nhất tộc nhân cho phong ấn. Mà Tàn Nguyệt uống được. Hanh, giết một người là tội phạm. Đồ vạn là vì hùng. Tàn sát được 900 vạn. Tức là hùng trung hùng. Ta giết các ngươi làng mây hơn triệu người. Ta tức là hùng. Càng là vương. Càng là đệ nhất đế hoàng. Cái chết của các ngươi để cho ta giác ngộ. Ta là đế vương. Các ngươi còn kiến hôi. Có tư cách gì tới chất vấn ta? Bá khí, hào khí. Này cổ khí thế quân lâm thiên hạ, sông thẳng vân tiêu. Để cái này một mảnh có chút nóng bức bầu trời thay đổi lạnh lùng đứng lên. Giống như là cái này thờ ơ, giống như là Tàn Nguyệt giống nhau. Tàn Nguyệt cao cao tại thượng mắt nhìn xuống chúng sinh, càng làm cho tất cả mọi người xuất hiện một tia trầm trọng. Cùng kiềm nén, có loại thần phục cảm giác, Cái này phút chốc Junet hai mắt lộ ra thiểm quang, trong lòng âm thầm nói, đây chính là ta lão công, đây chính là nam nhân của ta, thật là khí phách, người tài giỏi như thế vì nam nhân, đệ nhất cũng là, nhìn một màn này, nói rằng, loại khí thế này, ta chỉ ở Madara trên người xem qua, nhưng là lại so với Madara còn muốn thâm hậu cùng dày đặc. Madara cùng Tàn Nguyệt so với, nhất định chính là thiên địa khác biệt a. Mà nhị đại cũng là nhìn một màn này, uống được, tốt, như vậy hay là ta sen du người, như thế bá khí mới là người như ta nên có hùng tâm. Mà Hatake Tetsujin, cung kính cùng kích động nhìn một màn này, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nói rằng, chỉ dùng như thế nam nhân mới có thể là chủ nhân của ta. Ta thần phục người, thế nhưng bất đồng chính là, cái này phút chốc, theo Tàn Nguyệt thanh âm truyền khắp toàn bộ thế giới. Đúng vậy, chính là toàn bộ thế giới. Giờ khắc này ở đại bản doanh Kurenai Zetsu phân thân biến thành Nguyệt Mưa. Trực tiếp liên tiếp toàn bộ chiến trường bên trên. Tất cả mọi người nghe được những lời này. Tất cả mọi người đang vì Tàn Nguyệt khí thế mà cảm thấy khiếp sợ. Mà một khắc ba cái rai kích cũng là run rẩy thân thể. Toàn thân xuất hiện điện quang, thay đổi càng thêm táo bạo. Cái này phút chốc, ba cái rai kích bị là cặp mắt đỏ ngầu. Trực tiếp uống được, ngươi là nói ta làng mây hơn triệu nhân viên. Chính là vì để cho ngươi giác ngộ, vì để cho ngươi trở thành đế vương đá đặt chân. Đồ hỗn hào, ngươi chính là một cái xúc sinh. Ta muốn giết ngươi, ba cái rai kích lửa giận. Để cái này phút chốc biến thành sấm sét biến hóa, nhị đại rai kích lôi điện biến thành màu trắng lôi điện, mà đệ tam cùng đệ tứ thì là biến thành hắc sắc. Cái này phút chốc, ba người đều hướng về Hàn Nguyệt xông lại. Tàn Nguyệt mỉm cười, cái kia tuấn tú nhưng là lại ngang ngược trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra nụ cười khinh thường. Uống được, quân tử giận dữ, bao quát nghìn dặm. Các ngươi ở ta mắt bên trong, đều là run rế, nghìn vạn người huyết, chỉ có thể nhuộm đỏ ta hai tay, lại nhiễm không phải Kurenai quần áo của ta, bọn ngươi huyết dịch còn chưa đủ a. Cùng loại là thở dài một dạng thanh âm, nhưng sự tình lại tràn đầy bá khí cùng, coi rẻ hết thảy ý chí. Cái này phút chốc ba người công kích biến thành ba cái lôi điện trường mâu. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt còn là khinh thị cười, quát lên, ngươi để các ngươi biết ngươi ta sự chênh lệch a. Vốn là người chết làm mất đi trong địa ngục bò ra ngoài báo thù. Các ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Nếu là lôi điện, ta đây để các ngươi nhìn ta một chút ở các ngươi hơn triệu trong huyết dịch. Lĩnh ngộ lôi điện, trong nháy mắt cũng là lôi điện. Lôi điện ở Tàn Nguyệt trên người xuất hiện. Đây chính là lôi chi khải giáp, thế nhưng không giống rai kích giống nhau, giống như là bên ngoài có tầng thiểm điện giống nhau, mà là trên người xuất hiện một tầng lôi điện áo giáp. Hơn nữa điện quang không có tứ tán, tất cả đều là bên trong miễn, hơn nữa cái này sấm sét nhan sắc cũng là màu đỏ. Cái này màu đỏ lôi điện đến từ Tàn Nguyệt Suzenu. Tàn Nguyệt Suzenu có thể lại cứu cực thể trên căn bản lần nữa tiến hóa. Tiến hóa con rồng kia, ở Tàn Nguyệt tâm linh chỗ, con rồng này càng là biến thành cự long, nhưng lại có thần thông khống chế sấm sét lực lượng. Hơn nữa chính là khắp nơi chẳng nhiều làng mây hơn 10 triệu nhân tử vong dưới. Thức tỉnh hồng sắc lôi điện, cái này phút chốc Tàn Nguyệt tay phải hướng về phía trước một lần hành động. Hét lớn uống được, lôi điện, lôi tới, giống như là thiên thần giống nhau. Cái này phút chốc ở Tàn Nguyệt thanh âm vừa, nhất thời cái kia trong bầu trời xuất hiện màu đỏ điện quang. Vốn là quang đãng khí trời, xuất hiện mây đen, sau đó màu đỏ lôi điện giống như là trời mưa giống nhau hạ xuống. Thế nhưng cái kia rơi xuống đất trong nháy mắt lại tất cả đều hướng về Tàn Nguyệt tụ tập. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.